Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, người làm đại sự. Nên có đức hạnh, xoạt xoạt xoạt xoạt dứt tiếng, là một mảnh ánh mắt, chỉnh tề bắn về phía Đường Kỳ cùng Thác Bạt Hải. Hết thảy tu sĩ đều ý thức được, cho hay lại muốn tới, trong mắt tia sáng lại thả. Long Cẩm Y trước mới chém giết Quỳ Hoa Ma Tông Hoàng Đạo. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y giao tình không ít, là trước đây sư huynh đệ, mà Thác Bạt Hải lại cùng Phương Tuấn Mi là đồng môn. Bây giờ đụng với, vậy còn không ngôi sao va chạm, đại chiến một phen, Đường Kỳ nếu là không làm chút gì, sau đó ở Quỳ Hoa Ma Tông bên trong, e sợ đều không cách nào tiếp tục sống. Trận chiến này, Thác Bạt Hải địa thế vô cùng không ổn, mà thời khắc này đã có rất nhiều tu sĩ hoài nghi Dư Trần lão già này là không phải cố ý như thế sắp xếp. Bạch Đường Kỳ trước tiên đứng lên, khóe miệng mang theo một vệt sâu không lường được ý cười, lướt lên đài, đứng thẳng ở nơi đó, vẻ mặt thong dong chờ đợi. Ánh mắt mọi người lại cùng nhau nhìn về phía Thác Bạt Hải. Thác Bạt Hải giờ khắc này an vị ở Phương Tuấn Mi bên người, cứ việc cũng ý thức được không ổn, nhưng người này rốt cuộc có mấy phần ngông nghênh, không làm được còn không đánh liền chịu thua sự tình đến. Chân hơi dùng sức, liền muốn đứng lên đến, lướt lên đài đi, đùng, một bàn tay lớn đã rơi vào bờ vai của hắn, đem hắn đè ép xuống, chính là Phương Tuấn Mi. Thác Bạt huynh, trận chiến này buông tha đi, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, có chút khôn kể, nhưng còn muốn nói như vậy, cùng Đường Kỳ đánh qua không ít liên hệ hắn, quá rõ ràng người này trừng mắt tất báo tính tình, càng không muốn để Long Cẩm Y vừa mới giết Hoàng Đạo, mới tập trung vào Quỳ Hoa Ma Tông Đường Kỳ, nhất định phải làm chút gì đến tỏ thái độ. Đùa gì thế? Thác Bạt Hải mắt hổ trừng, vận chuyển pháp lực, liền đẩy Phương Tuấn Mi bàn tay lớn, đứng lên nói, ta Thác Bạt Hải không phải là cái gì không có can đảm đồ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng đại thán, rồi lại biết, lấy chính mình hiện nay thân phận địa vị, không ngăn được cũng không khuyên nổi Thác Bạt Hải. Đành phải nhanh chóng truyền âm cho Trang Hữu Đức, sư huynh, trận chiến này không thể đánh, bằng không hắn liền là bất tử, cũng sẽ trọng thương. Cáo già mặt không hề cảm xúc, nhưng áp lực đã không hề có một tiếng động thả ra ngoài, thay thế được Phương Tuấn Mi bàn tay, đem Thác Bạt Hải đè ép xuống. Thác Bạt Hải theo này không thể chống lại áp lực bên trong, liền biết là Trang Hữu Đức thả ra ngoài, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía hắn nói, tông chủ cũng phải cản ta sao? Trong ánh mắt, tất cả đều là kiên quyết cùng vẻ bất mãn. Long huynh, Trang Hữu Đức vẫn chưa trả lời. Trung ương trên chiến đài, đã truyền đến Đường Kỳ ung dung thong thả âm thanh, trong thanh âm bí mật mang theo pháp lực, truyền vào Tranh Khôi trong điện mỗi một cái tu sĩ trong tay. Mọi người nghe vậy nhìn lại, Đường Kỳ giờ khắc này đã cười híp mắt nhìn về phía Long Cẩm Y phương hướng, nói rằng, tại hạ cho rằng máu tanh cùng tử vong còn chưa đủ tới nay định ra khóa này Tiềm Long bảng nhạc dạo, nếu là hơn nữa nhu nhược nhát gan, đó mới đầy đủ. Rào ồ lên vang lên, đây là ở kích Thác Bạt Hải ra trận a, quả nhiên đủ nham hiểm, đồng thời cũng là nhìn trò hay tâm tư càng lên, liền muốn như vậy mới hăng hái, chỉ là thi đấu tính chất đánh đánh, có ý gì, nếu như có thể lại bí mật mang theo ân oán tình cừu, đó mới đã nghiền. Nghe được Đường Kỳ lời nói, Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim ba người, trong mắt tất cả đều là hàn mang nổi lên, mà Thác Bạt Hải giờ khắc này, nghe nói như thế, đương nhiên càng là tức bể phổi, hướng Trang Hữu Đức quát to, thả ra ta muốn lên Trang, cáo già tâm cơ cỡ nào thâm trầm. Nghe vậy sau, chỉ hơi liếc hắn một cái, liền hướng về Dư Trần phương hướng, cất cao giọng nói, Dư Trần huynh, trận chiến này, Thác Bạt Hải từ bỏ, đây là của ta thi đấu, ngươi không có quyền thay ta từ bỏ. Thác Bạt Hải rít gào lên, đầy mặt vẻ giận dữ, chàng hữu đức này lộng quyền độc hành tác phong, hiển nhiên là sâu sắc kích thích đến hắn. Ta là tông chủ, ta quyết định. Chàng hữu đức tựa hồ chê hắn kích thích không đủ tàn nhẫn, lại nói một câu, vậy ta hiện tại liền lui ra ngươi bàn tâm kiếm tông. Thác Bạt Hải là thật bị chàng hữu đức khí đến, liền lùi lại tông lời nói, đều nói ra, lại tất cả xôn xao tiếng vang lên. Tiểu huynh đệ nếu là dự định lui ra bàn tâm kiếm tông, chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông hoan nghênh ngươi gia nhập. Một hồi ngươi cùng Đường Phương đánh lên lúc, ta sẽ chăm sóc hắn hạ thủ lưu tình. Phượng hồi mâu cũng tới thiêu một cây đuốc, loại này gây sự sự tình, có thể nào thiếu hắn. Thác Bạt Hải nghe vậy, trong mắt hỏa khí, rõ ràng lại thiêu vượng mấy phần. Trang Hữu Đức ngược lại bình tĩnh, không có cùng Thác Bạt Hải bình thường tính toán, chỉ sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Lạnh lùng nói, chịu được cô quạnh, nhẫn khuất nhục, đây mới là người làm đại sự, nên có đức hạnh, nếu như ngươi bởi vì không chịu được này vài câu nói bóng nói gió, liền một lòng lên đài đi tìm chết, vậy ta liền làm thỏa mãn ngươi nguyện, ngươi cút cho ta ra bàn tâm kiếm tông đi. Nói đến cuối cùng, như công án đến, Thác Bạt Hải phảng phất bị một chậu nước đá dội ở trên đầu. Rốt cục bình tĩnh mấy phần, lăng ở nơi đó, lại không có động tĩnh, mà vào giờ phút này, cáo già Trang Hữu Đức đã thành nhân vật chính, vừa nãy cái kia mấy câu nói, không biết chọc bao nhiêu lão bối đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm, tắc hướng về hắn phóng tới vẻ sùng kính, không hổ là cáo già, kinh nghiệm giang hồ rất già nói a. Bên trong cung điện, ngắn ngủi yên lặng một hồi, cái kia chiến trên đài, Đường Kỷ trong lòng, đã cảm khái, biết Thác Bạt Hải ngày hôm nay, quá nửa là sẽ không lên đài. Thác Bạt Hải, ngươi bây giờ, còn chiến đúng không chiến? Dư Trần mở miệng, thăm thẳm hỏi, Thác Bạt Hải nghe vậy, trong mắt lại giãy giụa chốc lát. Cuối cùng khép lại một đôi tràn đầy không cam lòng cùng bi phẫn ánh mắt. Nói rằng, trận chiến này, ta từ bỏ, rốt cục nói ra khỏi miệng. Nghe được hắn tự mình nói ra khỏi miệng. Trang Hữu Đức, Phương Tuấn Mi mấy người, trong mắt vẻ mặt, tất cả đều lỏng ra. Những người khác nhìn về phía Thác Bạt Hải trong đôi mắt, cũng ít nhiều nổi lên mấy phần vẻ tôn kính. Không nên nhìn Thác Bạt Hải chịu một ít khuất nhục, bận tâm linh tu dưỡng trên tiến bộ, có lẽ càng to lớn hơn. Ngày hôm nay Tiềm Long bảng chi tranh liền chấm dứt ở đây. Chư vị, ngày mai tiếp tục. Dư Trần không nữa phí lời, thoải mái nói tới, oanh dứt tiếng, sáu phiến đóng lối ra cửa lớn, ầm ầm mở ra, các tu sĩ như thủy triều xuống bình thường. Tán hướng về ngoài điện, không ít người còn vô cùng phấn khởi nghị luận. Ngày hôm nay trận chiến này, có quá nhiều có thể nói chỗ. Thác Bạt Hải vẻ mặt, nhưng có chút mất mát. Cùng Phương Tuấn Mi mấy người, đồng thời cửa trước ở ngoài đi tới. Dư Trần ba người, mãi đến tận tu sĩ đi rồi hơn nửa, mới hướng đi ra ngoài điện. Cái kia, Thiết Diện Kiếm Tiên, Vệ Tây Phong một đôi lạnh lùng ánh mắt xa xa rơi vào Trang Hữu Đức, Phương Tuấn Mi, Thác Bạt Hải mấy người trên người, thâm thúy khó lường. Rất nhanh, chúng tu liền ra tranh khôi điện, tán hướng về bốn phương tám hướng. Long Cẩm Y một thân một mình ngự không mà đi, trong ánh mắt tất cả đều là suy tư vẻ. Này suy tư vẻ ở chỉ chốc lát sau lại dần dần chuyển thành lo lắng. Ánh mắt nhìn một chút bàn tâm kiếm tông cùng Thiên Tà kiếm tông này hai phái người phương hướng. đột nhiên đồng thời truyền âm cho Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim. Ta có chút bận tâm Đào Nguyên kiếm phái, Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ, nếu là vô pháp đem chúng ta thế nào, nói không chắc sẽ đi phía đông gây sự với Đào Nguyên kiếm phái, thậm chí dùng bọn họ đến áp chế chúng ta. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lông mày cũng đại cau lên đến, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp tốt đến, hiện tại mới nhớ tới lo lắng Đào Nguyên kiếm phái sao. Long Cẩm Y, thủ đoạn của ngươi tuy rằng lợi hại, đầu óc tốt tượng lại hỏng rồi. Còn có ngươi, Phương Tuấn Mi, lẽ nào trước vẫn không nghĩ tới sao? Cố Tích Kim nhất quán cao cao tại thượng, giáo huấn người vậy giọng điệu, đồng thời vang lên ở Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y trong đầu. Người này, vẫn là như thế chán ghét. Hai người lại một lần, đồng thời ở trong lòng nói một câu, ta ngày hôm nay không muốn cùng ngươi cãi nhau, nói một chút nên làm sao bây giờ? Long Cẩm Y bình tĩnh một khuôn mặt, có chút bất đắc dĩ nói. Cố Tích Kim cách thật xa, liếc hai người bọn họ một mắt, đột nhiên có chút cao thâm khó dò cười cợt, chậm gì gì nói, hai người các ngươi yên tâm đi, Đào Nguyên kiếm phái nhiều như vậy Long môn tu sĩ, không phải ăn không ngồi rồi, chuyện như vậy, chính bọn hắn tự nhiên có thể giải quyết, nơi nào dùng chúng ta đến lo lắng. Hai người nghe vậy, nhăn lông mày nhưng không có triển khai. Nếu là đối phương không muốn ra mặt điều động phàm thuế tu sĩ đây? Phương Tuấn Mi hỏi, cũng do bọn họ để giải quyết. Cố Tích Kim chậm chậm rãi lại nói, âm thanh chắc chắc lại ung dung. Hai người nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua, nghe ra lời nói sau lưng, giống như có thâm ý. Sau khi bọn hắn rời đi, Đào Nguyên kiếm phái bên trong đến cùng còn phát sinh cái gì ghê gớm sự tình? Hai người các ngươi có thể không nên xem thường bọn họ đám kia lão gia hỏa a. Cố Tích Kim lại một lần nữa cao thâm khó dò nói một câu. Sau khi nói xong, không nói nữa, Phương Tuấn Mi hai người đã rơi vào suy tư ở trong. Trở lại Nam Bắc cư, cáo già Trang Hữu Đức, thiếu không được còn muốn cho Thác Bạt Hải dội lên một điểm mê hỗn canh. Thác Bạt Hải trong lòng phiền muộn khó bình, đến cuối cùng kéo lên Phương Tuấn Mi tìm trên đảo chuyên cung tu sĩ luận bàn tác dụng địa phương, mạnh mẽ đánh một trận, lúc này mới bình phục lại. Đương nhiên là Phương Tuấn Mi ở vào thủ thế, hai người kinh này một chiếc, quan hệ lại thân cận mấy phần. Trong nháy mắt, ngày thứ hai liền đến, đại chiến lại nổi lên. Đương nhiên, vào sân trước, lại muốn nộp một lần ra trận phí dụng. Nhìn thật dài vào cửa đội ngũ, cáo già Trang Hữu Đức, mắt đều trực, trực thán chính mình vô năng. Khi nào mới có thể đến phiên bản Tâm Kiếm Tông đến tổ chức một lần? Phương Tuấn Mi sắc mặt vừa đen, biết lời này là nói cho hắn nghe. Cáo già lại ở gây áp lực cho hắn. Một ngày này, 5 đến 8 tổ lên sàn, khiến người chú ý nhất thi đấu. Không nghi ngờ chút nào là tổ thứ 6 Đế Hạo, cùng tổ thứ 8 Cố Tích Kim. Đế Hạo là Hải Hồn Tông thiếu chủ, bị cho rằng có đoạt quan tư cách, mà liên quan với Cố Tích Kim cũng kiếm đạo lịch huyết sự tình. Cũng đã truyền ra, hết thảy tu sĩ đều muốn nhìn một chút, ở không dùng tới đỉnh cấp pháp bảo điều kiện tiên quyết, thực lực của hắn đến tột cùng làm sao? Ngày hôm nay trận chiến đầu tiên, Điền Vũ đối với Trang Tú Nhi, chấp sự tu sĩ hô to. Ngày hôm nay trận chiến đầu tiên liền đến phiên Trang Tú Nhi lên sân khấu. Nàng đối thủ Điền Vũ lại là Tiên Vũ Cung một vị nữ tu. Trên đường đến thời điểm, hai nữ sẽ cùng hành quá một đoạn, cũng có mấy phần giao tình. Trận chiến này đánh chính là không nóng không lạnh, vẫn kéo dài thời gian uống cạn hai chén trà. Tự nghĩ cầm Trang Tú Nhi vài món quái lạ phòng ngự pháp bảo không có cách nào Điền Vũ chủ động chịu thua. Hai nữ trên người thương đều không vài đạo, tiếng xuýt một mảnh mà lên. Trang Hữu Đức lại rất cao hứng, cười híp mắt gật đầu. Không cần hỏi đều biết, cái kia mấy món pháp bảo, khẳng định lại là Trang Hữu Đức kín đáo đưa cho nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.